Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 43 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 399: Tiên Thiên Nhất Khí Thải Dược Quy Định. Thế giới Thủy Nhãn một mảnh tối đen. Vô số đạo binh khuân giác các loại vật liệu đi xuyên qua rừng. Toàn bộ thế giới quanh năm quẩn quanh cái ma vụ u ám. Ma khí nồng đậm hình thành các loại yêu thú. Một con ma khí cự xà dài 10 dặm xoay quanh ma vụ. Thấy Lục Khiêm tới gần, dương nanh múa vuốt lên, tiến lên công kích. Kết quả đã bị một đạo nại hà thần quang đánh tan. Bay tới Thủy Nhãn, dưới chân ngưng tụ cầu vàng hoàn tuyền nại hà Kim Kiều. Kim Kiều so với Kim Nhập Môn thì ngưng tụ lâu hơn rất nhiều. Có một chút cảm giác kim loại. Bên trên dính một chút thần ma kim huyết. Khí tức dạng cổ mênh mông phá vào trong mặt. Diễm Trung Tiên đang ngủ say, Lục Kim đành phải tự mình bay về. Tốc độ Kim Kiều rất nhanh. Cảnh sắc hai bên nhanh chóng đã bị bỏ lại phía sau. Suốt đường đi nội tâm của hắn vẫn luôn nghi hoặc. Căn cứ theo cách nói của mọi người ở Minh Phủ, đạo tạng tuyệt học diễn biến dựa theo đặc điểm mỗi cá nhân. Phần lớn các tu sĩ tu luyện tuyệt học bị trùng lập. Đại giải thoát luân là pháp thuật xuất hiện lần đầu. Theo lý, không có ai biết đến cái tiếp theo. Nhưng cái tiếp theo là gì, thiên hà chân nhân đều biết hết. Điều này khiến cho Lục Khiêm cảm thấy rất là kỳ quái. Nghĩ cả nửa ngày, chẳng biết tại sao như thế. Hắn âm thầm mở thêm một tâm nhãn. Thiên hạ này sẽ chẳng có chuyện cơm trưa miễn phí đâu, thêm một tâm nhãn cũng chẳng có hại gì. Bên kia, Ngọc Sinh trưởng lão chật vật bay về Trảm Kiếp Bảo Quyển. Phương hướng là Kiếm Chủ Phong. Kiếm Chủ Phong nằm giữa sườn núi ẩn hiện trong mây mù. Ngọc Sinh cầu kiến Kiếm Chủ. Ngọc Sinh trưởng lão bay đến gần mây mù, trực tiếp ngừng lại. Đó không phải là một đám mây bình thường, mà là vô số kiếm khí, tinh mịn, hình thành một biển kiếm khí. Đám mây bao trùm trăm dặm, nhìn thì phong đạm dân khinh, nhưng một khi mà bùng nổ, uy lực thật không có thể tưởng tượng nổi. Cho dù tu vi của Ngọc Sinh đã đến mức này, nhưng mà tiến vào tất sẽ có kết cục hồn phi phách tán. Đám mây tách ra, tạo thành một con đường, Ngọc Sinh trưởng lão phi thân vào. Trên đỉnh núi, lão nông mặt đầy nếp nhăn cuốn ống quần, cầm cuốc dọn sạch cỏ dại trên đất, thỉnh thoảng tưới nước cho linh thảo. Nhìn thấy bộ dáng của Ngọc Sinh chật vật, Kiếm Chủ ngẩng đầu lên cười hỏi: "Làm sao vậy?" "Ngài phải làm chủ cho ta, con ta đã bị Minh Phủ giết rồi." Ngọc Sinh vừa khóc vừa nói, bộ dạng thiếu phụ phong tình dạng chủng hoa lê đới vũ luôn khiến cho người khác thương tiếc. Kiếm Chủ không có thèm nhìn, phản phất nữ tử trước mặt còn chẳng có quan trọng bằng hoa cỏ dưới chân. "Đừng khóc, rốt cuộc là thế sao? Sớm đã có người nói ngươi làm chuyện sàng bậy, ngươi lại không nghe, coi như là gặp báo ứng đi." Kiếm Chủ bỗng ném cuốc xuống, tức giận đánh ra một quyền vào không khí. Mấy năm nay nhìn an phận hơn chút, nhưng thực ra bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào ông cũng đều biết rõ. "A Lê không sao chứ?" Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Kiếm Chủ ngược lại có một chút lo lắng. Cho Khúc Tố Lê. Lúc mà kế nhiệm Ti Thiên Đài, Kiếm Chủ khuyên Khúc Tố Lê đừng có tin vào bất cứ vận mệnh gì. Đừng lấy mấy chuyện chưa có xảy ra mà xem đó là chân lý. Chuyện của Giang Minh trước đây không phải vì thế mà xảy ra sao? "Nàng không sao, được Cửu Tiêu Đạo Minh Xích Âm đưa về rồi." Nhớ tới Xích Âm, trong lòng của Ngọc Sinh vừa tức vừa hận. Hận là không có thể giết người này. Không chỉ trước đó nhục nhã bà ta, khiến cho bà ta mất mặt trước tiểu bối, nhưng mà quan trọng hơn là thấy chết không cứu. Rõ ràng nàng ta cứu Khúc Tố Lê, vì sao mà không thuận tiện cứu hai nhi tử của bà ta? Rõ ràng cố ý thấy chết mà không cứu, hoàn báo tư thù. Ngọc Sinh cảm thấy việc mà hai nhi tử của bà ta chết, Xích Âm phải chịu một nửa trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Ngọc Sinh nhìn về phía Kiếm Chủ. Xích Âm vũ nhục trảm kiếp bảo quyển, gián tiếp hại chết nhi tử đáng thương của ta. Kiếm chủ, lát nữa ngài dẫn tới Cửu Tiêu Đạo Minh đòi giải thích đi, ngài phải thay ta làm chủ. Kiếm chủ không hề dao động, lạnh nhạt nói, đừng có tìm tới cửa làm phiền, chuyện Minh Phủ ta sẽ tự xử lý. Về phía Thái U, ngươi đừng đi quấy rầy họ. Lão chẳng qua chỉ là một đông quan nho nhỏ mà thôi, kiếm chủ. Cầm miệng, còn ngại đắc tội với người khác chưa đủ nhiều sao? Kiếm chủ đánh gãy lời của Ngọc Sinh, sống lưng thẳng tắp, một cổ khí thế phóng thẳng lên trời. Đám mây kiếm khí điên cuồng kích động, kiếm âm gian dội khắp không trung. Giờ phút này, Ngọc Sinh mới nhớ ra người này không phải là lão nông hòa ái dễ gần. Mấy lão nhân lớn tuổi đều biết kiếm chủ tức giận có bao nhiêu đáng sợ. Đây là hỗn độn quá sinh kiếm ý. Cửu Thanh Tiên Quang Kiếm Hoàng là cao thủ đang kiếp đứng số 1 số 2 trên thế giới này. Là cửu kiếp đại kiếm tiên dùng một chiêu kiếm quang hàng 3.000 dặm bêu đầu ma long. Chương 400 Tiên Thiên Nhất Khí Thải Dược Quy Đỉnh. Trong lòng của Ngọc Sinh rung lên, vô vàng cáo lui, không dám nói là cái việc báo thù nữa, ít nhất không có nên tìm phiền toái lúc kiếm chủ tức giận. Thân ảnh của kiếm chủ biến mất, hướng tới Ti Thiên Đài. Sau khi mà điều tra một phen, không phát hiện được gì khác thường, Khúc Tố Lê không có bị thương, cũng không bị người nguyền rủa. Lục Khiêm cắt đứt thần niệm giống lạc từ lâu, chỉ để lại một hạt giống trong đầu của Khúc Tố Lê, giống hệt ma chủng, mọc rễ bên trong thức hải, không ăn sâu bén rễ như ma la ma chủng, hấp thu ma niệm của con người để sinh trưởng. Ít nhất, lần tiếp theo tái kiến Khúc Tố Lê phát động thần ý giọng lạc là có thể khống chế người này. Quay lại đại điện giải thoát đã bị tàn phá. Đàn luyện binh gần như bị phá hủy toàn bộ. Ngô Hà đã trọng thương, Xích Lân và Diêm Trung chết tại chỗ. Đám người Yêu Nguyệt, Tập Nguyệt chỉ huy đạo binh gom lại thi thể, khuân vác vật tư tài liệu các loại. Việc trùng tu đàn luyện binh có thể làm từ từ, có thể kéo dài được một khoảng thời gian. Âm thần tiến vào đạo cơ cảnh giới, hết thảy đều dễ dàng. Đến lúc đó, lực lượng của bản thân nhanh chóng bành trướng, sẽ không có chuyện không sức phản kháng như khi đối phó với tà lực trước đây. Phần còn lại sắp xếp xong chưa? Lục Khiêm nhìn về phía Dương Minh. Dương Minh nở nụ cười ý vị thâm trường nói, khởi bẩm điện chủ, vật liệu của 6 tòa quyết trì đã để vào trong động phủ của ngài rồi. Lục Khiêm sớm thông qua Xích Âm biết tin đám người Khúc Tô Lê đang tới đây. Làm sao có thể không chuẩn bị tốt mọi thứ cho được? Ngay trước khi mà Chúc Quỷ Dương tới, hắn đã nhờ người chuẩn bị dời vật liệu quyết trì đi rồi. Cơ thể của hắn hoàn toàn chìm vào mặt đất, đi sâu xuống dưới 300 trượng. Nơi đây chính là hang động đá vôi tự nhiên. Thạch anh trên vách động phản chiếu quang mang đủ màu, giữa động là một tòa quyết trì rất lớn. Ao ùng ục nổi bọt nước, một vài thân ảnh cao lớn ngầm trong ao. Một nam một nữ hắc bạch vô thường, một đôi đầu trâu mặt ngựa, Đề Kỵ và Vũ Dân đang chờ. Tu vi của hắc bạch vô thường hiện giờ là dưỡng thần sơ kỳ rồi, còn lại vẫn đang ở luyện khí hậu kỳ. Lục Khiêm tính toán định dùng quyết trì đẩy bọn họ lên cảnh giới cao hơn. Đạo binh Minh Phủ luyện chế cường đại ở chỗ có thể tiến dài. Đạo binh trở thành dưỡng thần, có thể làm thủ lĩnh của đám đương đạo binh. Lúc mà tác chiến sẽ không có đem về tổn thất quá lớn. Mặc dù là pháo hôi, nhưng ít nhất cũng phải là pháo hôi bền một chút. Ngoại trừ đạo binh, còn có hai dạng pháp khí và thanh đồng chiến mâu và quyền kim kiếm nang. Trong khoảng thời gian này, hấp thu máu tươi và các loại vật liệu, thì khoảng cách tới thiên cương tầng thứ nhất chỉ thiếu một chút nữa thôi. Trước mắt chỉ mới thiếu tổng cộng có hơn 200 vạn thôi. Chỉ có điều chỉ cần đạt được thiên cương linh khí, chút tiêu phí này vẫn đáng giá. Lục Khiêm nghĩ ngợi, ngồi bên cạnh quyết trì, trong đầu nhớ lại, trăm ngày trúc cơ bồi dược sơ quan tiên thuật. Bước đầu tiên của công pháp chính là trúc cơ bồi dược. Đầu tiên là tam bảo quy trung cung, thời khắc giác chiếu tâm, tọa dông nội thị, ngưng thần dẫn khí. Chờ đến khi mặt trời đã mọc phía đông kia, khi nguyên dương dồi dào, lấy một tia tinh khí thiên địa bộc phát, đưa vào trung can đan điền. Sợi tinh khí này tên là cốc thần tinh khí, chờ đến khi mà tinh khí đầy đủ, thời cơ chín muồi, trong trạng thái mơ màng tối tăm, tiên thiên nhất khí từ hư vô sẽ tới. Dùng thần niệm hấp thu tiên thiên nhất khí nạp vào đan điền, đó chính là bồi dược. Bước tiếp theo là khảm ly giao tỉnh. Lấy thần niệm vận chuyển tiên thiên nhất khí, đợi đến khi sinh ra kim khí sơ hiện, chi tượng có ánh sáng xuyên qua, tựa trăng non lần đầu, hoặc như là túc như châu, chiếu vào phần bụng. Tiếp đó có thể tiến vào bước cuối cùng, thải dược quy đỉnh. Ba bước này đồng thời tôi luyện tinh khí thần. Nếu hoàn thành trong vòng 100 ngày, sẽ có tam hoa tụ đỉnh. Đơn giản cảm ngộ một phen, hoàng kim giác hiện lên một dòng chữ. 100 ngày trúc cơ bồi dược sơ quan tiên thuật, 1/500. Ta không có thích hợp với công pháp này sao? Lục Khiêm nghĩ thầm. Cách khảo nghiệm công pháp này chính là thủy ma công phu, vận chuyển chu thiên, cùng với hiệu suất chuyển hóa tinh khí. Bình thường là khoảng 100 ngày, một ngày vận công 3 lần, 100 ngày 300 khắc độ. Lục Khiêm cần 500 lần vận công. Ít nhất phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành chu thiên vận chuyển hoặc hấp thụ hoàn toàn tinh khí. Đại giải thoát luân tiến vào tiểu thành chi cảnh, một hơi thở bên ngoài tương đương với 2 canh giờ, một ngày dùng 5-6 lần, nhiều lắm chỉ là 12 canh giờ thôi. Như thế xem ra vẫn còn có nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm đã bắt đầu hành trình 100 ngày trúc cơ. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chính là tu sửa đàn luyện binh. Vì thiên hà chân nhân đã lên tiếng, sẽ không hay lắm. Nếu tà lực ra bất kỳ mệnh lệnh gì trước khi mà đàn luyện binh hoàn thành, cho nên cơ bản không có chuyện gì. Vì để kéo dài tiến độ, việc xây dựng đàn luyện binh có thể chậm thì chậm, kiểm soát trong phạm vi không có bị trách phạt là được. Thời gian từng ngày qua đi, vì có đại giải pháp luân trợ lực, một ngày đại khái tăng lên 6 vạch khắc độ, chỉ cần có 84 ngày có thể hoàn thành 100 ngày trúc cơ. Tiến độ còn nhanh hơn so với trong dòng tưởng tượng của hắn. Thời gian trôi đi từng chút. Cửu Tiêu Đạo Minh, Bạch Thủ Sơn, Thái U Chân Nhân ngồi xếp bằng cạnh Huyền Nhai, cuồng phong thổi bay mày bạc tóc bạc. Trước mặt hắn là một động sâu thẳm, trong hang động tối om là tròng mắt màu vàng cực lớn. Tròng mắt phát ra kim quang, quang mang không biết dài bao nhiêu trượng, tựa hồ xuyên thấu trời cao bích lạc, chiếu thẳng xuống hoàng tuyền. Kim quang nổ tung, Thái U Chân Nhân như bị tia sét nuốt chửng, dỗ dàng xuất ra một đạo pháp quyết, chặn hắc động lại. Còn thiếu chút độ nóng, Thái U nghĩ thầm. Một đạo thanh quang từ xa phá không mà lao đến, vững vàng ngừng trước mặt của Thái U Chân Nhân. Thái U dương bàn tay trắng như ngọc, không lộ chân lông tiếp được cái vật ấy. Một đạo tin tức từ nó truyền đến. Các người rốt cuộc không có nhịn được nữa sao? Lão Phu cũng đi dùng tay đây. Thái U sung sướng cười to đứng dậy, ánh mắt phản phất xuyên qua 100 vạn núi sông, hội tụ ở một chỗ nào đó. Từng ngày trôi qua, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, hàng đêm khổ luyện. 100 ngày trúc cơ dần viên mãn, mắt thấy khắc độ đã sắp viên mãn rồi, nhưng mà không phải chuyện gì cũng như ý người, luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy đến. Chương 401, kim khí lần đầu xuất hiện. Trong động phủ, trong đám sương mù dày đặc, là một đạo nhân hắc bào đang tĩnh tọa điều tức. Người này sắc mặt trắng bệch, hai con mắt nhắm chặt, mỗi lần hít thở đan điền mơ hồ có quang mang lộ ra. Ánh sáng ở vùng đan điền tròn trịa, vững vàng rực rỡ như là đom đóm trong rừng rậm, lại tựa như trăng tròn ngày thứ ba. Kích thước như hạt gạo, đây là hiện tượng kim khí xuất hiện lần đầu tiên. Ý cảnh hiện lên thể hiện khảm ly giao tỉnh đã viên mãn. Lúc này, Lục Khiêm đã bước vào giai đoạn 3, thải dược quy đỉnh. Đợi đến khi mà chu thiên viên mãn, đại dược như trăng tròn, phần bụng cảm nhận được đan điền nóng hừng hực. Nước trong hai thận cuồn cuộn thì chính là lúc đại dược đã thành. Lại lấy chân ý xoay quanh giữa cái phần đuôi, xuyên qua tam quan tụ lại, ở nể hoàng cung thì chính là lúc tam hoa tụ đỉnh. Bây giờ mới có 70 ngày, cách thải dược quy đỉnh còn 14 ngày nữa. Thời gian 14 ngày này nói là dài cũng không phải dài. Đối với tu sĩ có tuổi thọ lâu năm mà nói, đây chỉ là thời gian một cái chớp mắt thôi, chuyện xấu thường sẽ đến vào khoảng thời gian này. Lại đi về phía nam, trên núi xuất hiện một ông già. Người này mặc hoàng bào bát quái, bên hông là kiếm gỗ đào lơ lửng và bát quái kính, đầu đội âm dương quan. Hai hàng lông mày rất là dài, phủ đuôi rủ xuống, râu dê hoa râm. Ở phía sau người này là một ông lão mặc áo vải, ống quần sắn lên. Nếu như cao tầng các phái ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đây là kiếp chủ của trảm kiếp bảo quyển và cổ điển lão nhân của dạng thế âm chủng. Cửu kiếp đã lâu không gặp. Cổ điển lão nhân nhìn kiếp chủ cười nói, nhẹ nhàng vuốt râu dê giống như bạn cũ gặp mặt. Kiếp chủ của trảm kiếp bảo quyển tên là Cửu Kiếp, người đời gọi là Cửu Kiếp Kiếm Tiên. Tên gốc vốn không phải là như vậy, bởi vì là tu luyện cửu thanh tiên hoàng kiếm hoàng, mỗi một đạo kiếm hoàng quy lực như là tiên phạt giáng lâm, cho nên được gọi như vậy. Còn có những đạo hữu khác đến, không dội. Kiếm chủ cười nói. Hư không nứt ra, đạo nhân trung niên mày bạc tóc bạc bay ra từ trong hắc dân. Thái U, không nghĩ đến lại là ngươi, địa quan không có tới sao? Cổ điển lão nhân rất lắm mồm, gặp ai cũng chào hỏi. Không tới, địa quan bình thường sẽ không có chủ động ra tay. Thái U nói. Sau đó là một đạo độn quan bay tới từ phương xa. Một nam tử lạnh lùng đạp phi kiếm bay tới. Đây là lâu chủ của U Đồ Kiếm Lâu, cũng là tu vi đang kiếp. Bầu trời thỉnh thoảng có một đạo quan bay tới. Có cự nhân khổng lồ, đầu đồng tráng sắt, âm dương đạo sĩ phiêu vật, tu sĩ luyện thể đầu rồng đuôi rắn. Những người này là trưởng môn của những phái hệ khác nhau, không phải là tu sĩ cảnh giới đan kiếp, thì cũng thấp nhất là tu vi cảnh giới đạo cơ trung hậu kỳ. Mọi người đợi thêm một lúc, chân trời bay tới trăm dặm quả dân, quả diễm đỏ đậm làm cho nhiệt độ tứ phương tăng lên mấy chục độ, đêm tối sáng như ban ngày. Trong ngọn lửa có một chân chim khổng lồ bay ra. Tất Phương, ngươi cũng đến sao? Cổ điển lão nhân nói. Chim khổng lồ quá thành hình người, là người mặc áo xanh, tuổi tác có vẻ như cũng không có lớn lắm. Tất nhiên, vài ngày trước Thông U giết đồ đệ của ta, món nợ này nhất định phải tính toán một chút. Được, thời gian cấp bách, không có nên nhiều lời nữa. Kiếm chủ đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực hội tụ thành một tấm bản đồ sơn hà lồi lõm chập trùng. Bản đồ đã bao quát trăm dặm dọc theo thông thiên hà, phần lớn là địa thế bờ phía nam. Mặt trên đánh dấu các thế lực và các địa thế núi sông hiểm yếu. Theo dòng sông đi về phía nam hầu như là một mảnh màu đỏ. Màu đỏ không ngừng ăn mòn về phía nam, ăn mòn phần lớn những cái thế lực bên ngoài. Những môn phái cửu tiêu đạo minh, dạng thế âm chủng, trảm kiếp bảo quyển dần dần. Còn có một vài thế lực bị đánh đan xen vào nhau, tính qua loa đan xen cũng gần 200 cái. Bên trong phạm vi thế lực màu đỏ, địa phương có vẻ vòng tròn là các vị trí của đại điện chủ, gộp lại tổng cộng 30. Trong đó có 7 cái lớn nhất. Từ Minh Phủ náo loạn đến nay khiến cho 185 thế lực đã bị tiêu diệt. Tổn thất 17 đạo cơ, 201 dưỡng thần, gần 1.000 vạn tu sĩ luyện khí. Thành trì đã bị hủy diệt 207 tòa, nhân khẩu giảm đi 110 triệu. Kiếm chủ nói sơ qua một con số khiến cho người ta phải kinh hãi. Chương 402. Kim khí lần đầu xuất hiện. Bờ phía nam rất lớn, chiến tuyến của Minh Phủ trải dài đến mức kinh người. Hơn 30 điện chủ đạo cơ phân bố ở trên mười mấy vạn chiến tuyến. Những người bình thường không có ra khỏi cửa lớn vẫn biết là Minh Phủ mạnh. Thiên Hà chân nhân có thực lực rất mạnh. Vì vậy cho nên có thể nhường thì nhường, nhiều lắm là tổn thất một góc sừng mà thôi. Không có ai nghĩ sẽ cứng đối cứng, bởi vì vừa ra mặt nhất định sẽ bị đối xử tàn bạo. Cho đến bây giờ không nghĩ tới thế lực này bành trướng đến vậy. Hơn 30 điện chủ là khái niệm gì? Chỉ sợ thế lực ở bờ bắc Thông Thiên Hà đã bị bọn hắn chiếm đoạt toàn bộ, cho nên mới có nhiều cao thủ như vậy. Thiên Hà Minh Phủ, Thông U và Yêu Quỷ Môn Chủ sẽ là ba kẻ đàn kiếp rồi. Địa bàn lớn như vậy bị bọn hắn chiếm cứ. Hơn 100 triệu người chết ở trên tay của Minh Phủ. Đám người giờ phút này mới biết mình đang đối mặt với loại quái vật gì. Cả đám nghị luận ầm ĩ. Mục đích triệu tập của mọi người rất rõ ràng. Tất cả cao thủ đăng kiếp mang theo một nhóm người. Chủ yếu là tấn công bảy đại điện chủ. Lấy thế sát đánh không kịp bưng tay quét sạch lực lượng chủ chốt của Minh Phủ. Cổ điện lão nhân, kiếm chủ, thái u, lau chủ, tất phương đều là cảnh giới đăng kiếp. Ngoài yêu tộc bên trong sơn cốc, phần lớn các cao thủ đều đã ở chỗ này. Kiếm chủ vừa động tâm niệm, kiếm ý nứt ra, cửu thiên ngang trời. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, người có tu vi hơi thấp, có cảm giác như có gai ở sau lưng, không có dám nhúc nhích, như là một ngọn núi lớn đè trên người. Bạch thú sợ hãi, kiếm ý còn chưa có hạ xuống, những sinh linh cảm quan nhạy cảm đã bị hù chết tại chỗ. Kiếm ý thật là mạnh mẽ. Mọi người kinh ngạc nói, kiếm chủ ở kiếm hoàng chi đạo có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. U đồ kiếm lâu chủ, tu chính không phải là kiếm hoàng mà là trường kiếm. Ở trình độ kiếm đạo vẫn chênh lệch với nhân gia một bậc. Cửu thiên lóe lên rồi biến mất không có thấy tăm hơi. Mục tiêu chính là đại điện tà lực. Kiếm chủ ngoài miệng nói không quan tâm, kỳ thực là nội tâm vẫn rất chú ý đến môn nhân. Đặc biệt, chọn đại điện tà lực. Đáng thương cho tà lực, còn không biết có bao nhiêu cao thủ như vậy để mắt đến mình. Ngay cả Thiên Hà đạo nhân cũng không biết đối phương đột nhiên dùng dãy. Kiếm quang mang theo đám người vượt qua ngàn dặm. Kiếm quang xé rách thương khung, chính đạo kiếm quang dạch ra cái đuôi lửa dài đến trăm dặm. Quang mang nhợt nhạt, chiếu sáng bầu trời, phạm vi ngàn dặm, sáng như ban ngày. Cửu thiên đã hạ xuống, thần quang rực rỡ. Kiếm quang xé rách không khí, phát ra âm thanh nóng bỏng chói tai. Con đường không khí nó bay qua bốc cháy, nhưng từng hành lang đỏ sậm. Cuối mùa thu lạnh lẽo, bỗng chốc trở nên nóng rực, làm cho người ta thoáng chốc cảm thấy như thân mình ở trong quả diễm. Khung cảnh cực kỳ rực rỡ đồ sộ khiến cho người ta không khỏi nhớ đến thần thoại hậu duệ xa Nhật thời thượng cổ. Lúc trước, mặt trời không phải cũng rơi xuống như vậy sao? Tình cảnh này nếu như dưới góc độ của khán giả thì cực kỳ đặc sắc. Nhưng mà nếu thân ở bên trong còn đặc biệt hứng chịu công kích mà nói thì sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Kiếm hoàng ngoại trừ bên ngoài trung tâm đại điện tà lực còn phân tán bay về các phó điện khác. Ngay cả đại điện giải thoát cách đại điện tà lực cả ngàn dặm cũng phải hứng chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều không giống với kiếm hoàng người khác đối mặt mà chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Dù vậy cũng không phải là một đòn mà đạo cơ bình thường có thể ngăn cản được. Kiếm hoàng hạ xuống, thành trì cả cư dân bên trong đều đã bị tiêu diệt. Tất cả trở nên trống rỗng. Tiếng kêu thảm thiết của tà lực vang vọng bốn phương. Người này để ta đối phó, các ngươi đi diệt người ở tứ phía đi. Dần, đám người phía sau của kiếm chủ tản ra, từng người điều khiển độn quang bay về hướng từng đại điện. Đại điện giải thoát. Ở dưới đáy của động phủ, Lục Khiêm ngồi ở rìa quyết trì, trăng non ở vùng đan điền giống như là ánh sáng hiện đã biến thành trăng tròn, thể hiện trăm ngày trúc cơ sắp hoàn thành. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Trên ngọn cây, một hàng nha ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Cực quang giống như là kiếm khí lấp lánh ngang qua bầu trời, mang theo một mùi chết chóc hạ xuống. Không ổn! Du Từ ngơ ngác xoay người trốn về phía đại điện. Đáng tiếc, tốc độ quá chậm, ánh kiếm trực tiếp xé nát hồn phách, hắn đã tan thành mây khói tại chỗ. Toàn bộ đại điện cũng đã bị xóa bỏ. Hư gia nhị lão cương sát cùng xuất hiện hóa thành cái lồng phòng hộ hai màu hồng đen. Một nữ tử mặc quần dài hơi đỏ đứng phía sau hai người. Mặt sau bên cạnh khôi địa kiếm hoàng nhỏ bé như vậy. Khôi địa kiếm khí so với kiếm khí trên bầu trời chỉ như một giọt nước mưa so với biển cả. Tấm chắn cương sát chống đỡ được một giây đã rạn nứt. Tiểu thư, các ngươi chạy trước, nhanh đi tìm âm chủ đi. Hư gia nhị lão hô to. Mạc Sầu lúc này quay người rời đi, trốn về phía động phủ dưới lòng đất. Ánh kiếm đầy trời nuốt trọn toàn bộ đại điện, các loại pháp trận hộ pháp trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Đang kiếp, tiện tài ra quy như vậy mà lại khủng bố đến vậy, mọi người không biết là còn sống hay đã chết. Chương 403 Đạo cơ pháp thể. Kiếm khí sáng chói hạ xuống, mang theo ý chí mênh mông hỗn độn. Quang mang trắng xóa, chiếu rọi lên người khiến cho người ta không có thể mở mắt nổi. Hư gia nhị lão, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã hồn phi phát tán. Vật thể tiếp xúc với kiếm khí lúc này đã bị chôn vùi thành hư vô. Đây là hỗn độn kiếm ý. Quả tất cả những cái sự vật tiếp xúc thành hỗn độn chẳng có lưu lại chút gì kể cả một ít tàn phấn. Kiếm khí xóa hết toàn bộ đại điện, không chỉ có thể, nó còn xuyên qua trăm trượng dưới mặt đất, vừa đúng phạm vi của động phủ dưới mặt đất. Lục Khiêm từ lúc tỉnh lại từ bên trong đã nhìn thấy cảnh này ập vào trong mắt. Mái dòm của động phủ đã bị dở nát, chưa biết chuyện gì xảy ra. Ánh sáng chói mắt khiến cho người ta không mở nổi mắt ra. Bên trong quang mang, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của đám người yêu nguyệt, tập nguyệt, còn có cả những người khác. Bọn họ không có cách nào mà chống lại kiếm khí, đành phải tìm tới hắn. Động tác của Lục Khiêm cũng không chậm, quyết trì bay ra từ quyền kim kiếm nang. Lỗ hổng kim nang mở rộng, kim khí vô biên điên cuồng tuôn ra. Quyền kim chi khí thực thể hóa, hình thành từng cái tầng dòng bảo hộ, che khuất mái dòm động phủ và phạm vi xung quanh. Mọi người ở bên trong viên cầu màu vàng. Âm thanh kiếm khí xé rách cái lòng gian lên. Quyền kim kiếm nang ít nhất chứa đựng trọng lượng và tinh hoa của vài chục tòa kim sơn. Bây giờ đã vào tầng thứ nhất thiên cương, sau này thành tựu linh khí thì quy lực sẽ còn tăng mạnh thêm mấy lần. Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu? Lục Khiêm nhìn sang mọi người. Đường Băng, Dương Minh, Yêu Nguyệt, ba nữ nhân vẫn còn. Du Từ và Hư Gia nhị lão không thấy đâu. Những người khác của đàn luyện binh, ngay cả cái bóng cũng không có thấy đâu. Không biết nữa, tự nhiên có một đạo kiếm khí hạ xuống, chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mạc Sầu nói, quy lực kiếm khí này lớn hơn trong quá khứ. Chẳng lẽ là người của trảm kiếp bảo quyển sao? Lục Khiêm thầm nghĩ, có được kiếm khí cường đại như vậy, ngoài trảm kiếp bảo quyển ra, không ai có thể so sánh được. Chỉ sợ những người kia là đàn luyện binh đã lành ít dữ nhiều rồi. Nói đến cái đàn luyện binh này, Lục Khiêm quả thật cảm thấy liệu có phải nó đã bị nguyền rủa hay không. Mỗi lần vừa xây xong thì lại bị hủy hoại vì một nguyên nhân nào đó. Cái lòng vàng dở dụng, từng tia kiếm khí chảy vào trong. Ồ, nơi này còn có người sao? Nơi xa truyền đến tiếng nam tử kinh hô, sau đó một chiếc búa lớn đánh lên cái lòng. Cái lòng dở tan tạo nên hiệu ứng mắt xích, biến kiếm khí nuốt trọn cái đám người. Bên trong quyền kim kiếm nang là Lục Khiêm và đám người đang ẩn nấp. Trong đó còn có một mảnh không gian hỗn độn. Không trung trôi nổi hào quang màu vàng, tám kiếm hoàng chìm nổi. Ở phía dưới là tạp vật tạp nham. Bên trong kiếm nang không ngừng chấn động. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một pháp khí công kích. Sức phòng ngự không lớn. Kiếm khí đang không ngừng ăn mòn kiếm nang. Nếu như hủy hoại cấm chế, chỉ sợ sẽ bị hạ cảnh giới. Cường địch bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ sợ là kiếp này trốn không thoát rồi. Lại có một chiếc búa lớn nện xuống, không gian bên trong kiếm nang chấn động kịch liệt. Cấm chế phát ra ánh sáng, không thể kham nổi gánh nặng. Ở bên ngoài, một tu sĩ luyện thể đầu rồng đuôi rắn, tay cầm cự chùy đánh xuống. Cự chùy rộng 10 trượng, thân chùy đen kịch, chứa đầy cái mạch máu màu xanh tím. Đầu búa nảy lên như trái tim đập. Chết đi! Gã có thể nhìn ra được, chỉ cần thêm một vài chùy nữa có thể biến thành cọng rơm đè chết lạc đà. Người trốn bên trong pháp khí sẽ bị kiếm khí đầy trời bao phủ, hồn phi phách tán. Một giây mà chùy nện xuống, ánh lửa lóe lên, kiếm nang không còn thấy đâu nữa. Ở diễm tâm kim điện, một nữ tử thanh lệ ngồi trên ghế, tướng mạo là một nữ tử kỳ lạ, ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, tóc lông mày đều là đỏ rực như quả diễm. Thân mặc váy ngắn màu đỏ, lộ ra hai bắp chân trơn bóng, bàn chân nhỏ trần trụi dẫm lên quả diễm. Lục Khiêm đảo mắt nhìn xung quanh, diễm tâm kim điện phạm vi lớn không ít. Bên ngoài có thêm chủ điện, vài tòa phó điện cùng với mấy chục mẫu linh viên, mấy người yêu nguyệt đang ở bên trong linh viên. Diễm Trung Tiên trưởng thành không ít. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, lông mày của Diễm Trung Tiên nhướng lên, nàng hoạt bát cười nói. Thấy sao? Rất kịp thời. Hóa ra Diễm Trung Tiên kịp thời tỉnh lại rồi ra tay. Gia sản những năm nay hắn gom góp, bây giờ mất cả chì lẫn chài rồi. Trăm ngày trúc cơ sao mà vẫn chưa viên mãn? Đôi mày thanh tú của Diễm Trung Tiên nhăn lại. Người mới ngủ sai có 70 ngày thôi. Diễm Trung Tiên suy nghĩ, chợt ngón trỏ và ngón giữa khép lại. Một tia ánh sáng ngưng tụ ở đầu ngón tay. Quả diễm xung quanh bay vào trong ánh sáng. Sau đó ánh sáng đã biến mất không còn thấy tung tích. Chương 404 Đạo cơ pháp thể Giao phục hoàn tuyền. Miệng nhỏ của Diễm Trung Tiên khẽ mở, răng ngà ngậm lấy một hạt châu đỏ rực. Cho ngươi, ăn hết đi, không muốn thì dẹp. Diễm Trung Tiên lấy cái hạt châu từ trong miệng ra, hai gò má đỏ ửng. Không sao, ta không chê. Lục Khiêm nhận lấy hạt châu. Ngươi... Lông mày của Diễm Trung Tiên dựng lên, không đợi nàng nói tiếp. Lục Khiêm nuốt hạt châu vào, đại giải pháp luân lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Thân hình của hắn tiến vào thế giới ở bên trong đại giải pháp luân. Ăn hạt châu vào, năng lượng nóng rực như lửa nổ tung ở bên trong thể nội. Bên trong hạt châu ẩn chứa tinh khí nóng rực, còn nồng đậm hơn so với mấy phần cốc thần tinh khí. Vận chuyển chu thiên, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy dùng đan điền hừng hực, nước trong hai thận cuồn cuộn như dầu chiên. Trong lòng của Lục Khiêm vui vẻ, đây là hiện tượng của tam hoa tụ đỉnh rồi, lại dẫn dắt tiên thiên tiến vào trong nễ hoàng cung. Chỉ trong chớp mắt, quyền hoàng nổi gió, cung trường minh đã đỏ thẫm, hai hàng lông mày hiện lên ánh sáng rực rỡ. Quan sát bên trong thân thể, trong nễ hoàng cung đã có ba đóa sen nở rộ, tinh hoa, khí hoa và thần hoa. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh. Giờ phút này, tam bảo viên mãn chính là thời điểm bước vào đạo cơ. Dông tình thủy chạy xuôi vận chuyển đại chu thiên. Giao phục hoàng tuyền đã trở nên sinh động. Giao long ở bên trong hoàng tuyền thanh hà không nhịn được gào thét gây sóng gió. Âm thanh gào thét mang thêm một tia thống khổ. Mụn trên cái trán đã dở ra mọc một cái sừng máu chảy đầm đìa. Ở diễm tâm kim điện, thân ảnh của Lục Khiêm lóe lên 6 lần. Hắn dương mắt, trong mắt hắn bắn ra cái ánh sáng đỏ như máu, sau đó lại khôi phục bình thường. Diễm Trung Tiên vốn đang cười cười, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt đó khiến cho nàng có cảm giác như bị một loại yêu thú âm lãnh tà ác nào đó nhìn chằm chằm. Ác độc, tà ác, âm trầm. Một giây đã biến mất, nhưng mà cái cảm giác đó khiến cho người ta khó quên được. Đạo cơ sao? Diêm Trung Tiên hỏi. Chạy hay là đánh? Người bên ngoài kia ít nhất là chân hình hiển hóa trung kỳ. Đánh. Được, ta chỉ có thể nhốt hắn trong 3 hơi thở, cố gắng nhanh hết sức. Ở thế giới bên ngoài, trong lúc tu sĩ đầu rồng đang thắc mắc, thì biển lửa bỗng nhiên bốc lên nuốt trọn gã. Lúc mở mắt đã là một màn cả đời khó quên. Chỉ thấy trong dòng sông màu vàng, từ nơi sâu xa không tên chảy xuôi đến, vượt qua cổ kim, tuyên cổ bất biến. Một con độc giác giao long hiếp mắt lại, nằm phục trên hoàng tuyền, trấn áp hoàng tuyền. Độc giác hẹp dài, hiện ra màu đen, có chứa hoa văn hình dạng xoắn ốc. Thế giới phía sau đen kịch, mơ hồ có tiếng quỷ thần khóc thét. Hoàng tuyền giao long như là đế quân của thế giới hoàng tuyền này, trấn áp hoàng tuyền, lực lượng phục quỷ thần. Cảnh giới giao phục hoàng tuyền khiến cho tu sĩ đầu rồng không khỏi thất thần gì đó. Giao long dương mắt, pháp thuật đầy trời hạ xuống, thanh đồng chiến mâu đã hóa thành thanh đồng dị chủng giao long, 8 kiếm hoàng hợp nhất như sao băng rơi xuống đất. 2 thanh linh khí lấy thế sét đánh không có kịp bưng tay hạ xuống trên người của tu sĩ đầu rồng, đánh cho gã già tróc thịt bong. Quả diễm thừa cơ tiến vào trong cơ thể của tu sĩ. Thân ở trong quả diễm lại bị biển lửa trấn áp, tu sĩ đầu rồng bị đánh đến trở tay không kịp. Lúc này muốn phản công thì đại dạy thoát luân nhanh hơn một bước khóa gã lại. Trong hai giây lấp lóe liên tục, trải qua sáu loại tra tấn tàn khốc hành hạ mấy ngàn lần. Đến lúc đi ra, tu sĩ đã biến thành một bãi thịt rửa. Cuối cùng cũng đã chết rồi, đi thôi. Lục Khiêm và Diễm Trung Tiên nhìn nhau nở nụ cười. Nếu như không có Diễm Trung Tiên trợ giúp, chỉ e là không bắt được người này rồi. Ở trong ba giây thuấn sát, người này đã vận may tương đối nhiều. Diễm Tâm Kim Cung biến mất không có thấy tâm hơi, lại xuất hiện ở cách đó hơn mấy trăm dặm. Kiếm khí phía sau hỗn độn nổ tung, cả thành trì và giải thoát đại điện đều biến mất. Lục Khiêm quay đầu lại nhìn, thấy cái đòn đánh này khiến cho ít nhất là 10 vạn sinh linh chết đi. Bên ngoài ngàn dặm, cửu đạo, liệt dương, thiên hà luân hồi đấu thành một đoàn, còn có cả một tòa huyết môn áp trận thật lớn. Lục Khiêm biết là người của trảm kiếp bảo quyển, nhưng mà không nghĩ đến kiếm chủ tự mình ra tay. Chẳng trách một đạo kiếm khí sắc bén như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm bước lên Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, đi về hướng ngược lại. Sau khi mà tu hành đạo cơ, uy lực của pháp thuật quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ trong chớp mắt, xuất hiện ở ngoài 300 dặm, Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan tu luyện, đến chí cao, nói không chừng có thể có khả năng vượt qua giới hạn. Trên đường chạy dội, nội tâm của Lục Khiêm cảm ngộ biến hóa sau khi mà đột phá đạo cơ mang lại. Mặc dù nước chảy thành sông, nhưng mà dù sao cũng quá vội vàng. Cảnh giới đạo cơ mang lại biến hóa lớn nhất chính là sinh ra pháp lực và nắm giữ pháp thể đạo cơ. Lần này Lục Khiêm cảm ngộ pháp thể đạo cơ là giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Là pháp thể đạo cơ cao cấp nhất, hơn xa mọi loại pháp thể công pháp, thần thông, binh khí. Bỗng nhiên, khóe mắt quét đến một bộ xác chết nằm dưới nước. Huyết dịch nhuộm đỏ nước sông thành một mảnh, nhìn người nọ chớp mắt. Lục Khiêm giọt đến bên người này cười nói: "Điện chủ đại nhân, ngươi sao vậy?" Chương 405: Tà lực sụp đổ, giáp đạo hạnh. Bên cạnh dòng sông có một người đang nằm, người này cúi đầu, đầu ngâm trong dòng nước, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng sông nước gần đó. Ở phía sau, một vết thương rất dài, còn thấy được cả lục phủ ngũ tạng dở dụng. Đương nhiên, loại thương tích này không có tính là gì với những cao thủ đạo cơ. Phần lớn tổn thương nhục thể có thể sửa chữa phục hồi dựa vào pháp lực. Ngoài tu sĩ luyện thể ra, dù có bị đánh nổ đầu, chỉ cần không có tổn thương đến hồn phách, thì sau khi mà điều trị một thời gian, có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Kiếm ý tổn thương đến hồn phách mới là chí mạng. Người trước mắt này chính là tà lực. Hắn miễn cưỡng chống đỡ ba chiêu của kiếm chủ, suýt chút nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Nếu như không phải là phủ chủ cuối cùng cũng đến, chỉ sợ tà lực này đã chết rồi. Muốn nhân lúc người gặp nguy mà ra tay sao? Ngươi có tư cách này sao? Đồ rác rưởi. Tà lực hung tợn nhìn Lục Khiêm phun ra một ngụm máu tươi. Tầng mây đã bị phá vỡ, một thủ ấn to lớn hạ xuống. Ấn còn chưa có vũ đến, ngươi đã bị 18 phi đao liên hợp xoắn nát. Hả? Âm thần của ngươi đã tiến vào đạo cơ rồi sao? Tà lực vô cùng sợ hãi, có hơi không dám tin. Âm thần song tu với nhục thần. Song đạo cơ hợp nhất chiến lực không có thua kém gì đạo cơ trung kỳ. Nếu như tà lực thời kỳ chiến lực sung mãn nhất, chỉ chưa có đến 20 chiêu là đã hạ gục đạo cơ trung kỳ rồi. Đáng tiếc, hiện tại bản thân của gã đã trọng thương, tu vi cả người không có đánh được một phần. Lần này đại họa đến rồi. Không sai. Vừa dứt lời, không đợi tà lực nói chuyện, đại giải pháp luân lơ lửng trên đỉnh đầu của Lục Khiêm. Sau khi mà đột phá cảnh giới, giải thoát luân càng trở nên thực hơn, tốc độ xoay chuyển nhanh chóng. Ánh sáng càng ngày càng nhanh, chỉ một chớp mắt hút lấy tà lực. Sau khi có được pháp lực, mỗi ngày có thể dùng giải thoát luân 10 lần. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến ảo, tà lực đã bị trói bên trên đài cao. Âm khí đen kịch tạo thành đạo binh cầm đao lột da. Đầu tiên rạch ra một cái lỗ thật sâu ở trên đầu, sau đó kéo dài xuống. Á! Lục Khiêm, ta muốn giết ngươi! Tà lực đau đớn hét lên. Trong lòng gã hối hận, vì sao mà trước đây không giết chết người này. Thế giới giải thoát luân chấn động kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu dở ra. Dù sao, hai người chênh lệch hai cảnh giới, nếu như mà cưỡng ép thu nạp vào có vẻ hơi phí sức. Trong đan điền, một đạo ánh sáng vàng bay ra. Ánh sáng vàng tựa như giao long trên không trung, tứ tán ra, không gian dần trở nên ổn định. Đây là pháp lực hoàn tuyền nại hà. Có được pháp lực không chỉ tạo nên biến hóa về chất, mà đồng thời còn có được thần thông độc nhất vô nhị. Điểm này Lục Khiêm chưa có nghiên cứu được rõ ràng. Lục Khiêm chó má, phủ chủ nhất định không có bỏ qua cho ngươi đâu. Tà lực trừng mắt như muốn nứt cả cái đồng mắt ra. Sau khi mà chịu đựng lột da rút gân thì một lần nữa đã bị truyền tống đến một hình phạt khác trên đài cao. Hình phạt địa ngục tàn khốc, không phải để giết người. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, mấu chốt nằm ở chỗ dằn vặt. Để cho người bị tra tấn vĩnh viễn trầm luân ở trong đau khổ luân hồi, mãi đến khi tinh thần và thân thể hoàn toàn vỡ nát. Sau 2 giờ, tà lực đã bị truyền tống ra bên ngoài, vốn dĩ gã đã bị trọng thương, hiện tại là cực kỳ thê thảm. Cao thủ bậc này, sinh mệnh lực cực kỳ dẻo dai, chịu dằn vặt đến như vậy mà vẫn không chết. Nói một ít bí mật của Minh Phủ đi, các ngươi làm sao có thể vượt qua mấy ngàn năm được? Lục Khiêm cảm thấy hứng thú với cái này, dù sao cũng là một phương pháp trọng sinh. Tà lực lặng lẽ cười gằn, không có trả lời hắn. Gã biết, dù mình có nói ra cũng không có thể tránh khỏi được cái chết. Hơn nữa tà lực cũng không nói những bí mật này ra. Đây là một bí mật lớn nhất của Minh Phủ. Một khi bị bại lộ, e rằng toàn bộ Minh Phủ sẽ bị diệt. Tà lực ngủ sai ngàn năm cho nên tâm trí vô cùng kiên định từ lâu. Thôi, bỏ đi, tạm biệt. Chỉ thấy một tia kim khí ngưng tụ. Bên trong kim khí hiện lên một thanh phi đao to lớn, có lông mày, có mắt, còn mọc ra một đôi cánh. Phi đao này chính là Trảm Long Dân Sĩ phi đao, 18 phi đao hợp thành một thanh duy nhất. Mời bảo bối. Lời của Lục Khiêm chưa nói hết thì một cổ hàn ý từ hư không đánh tới. Ngàn dặm băng phong, dòng sông đã bị đông cứng hoàn toàn. Phi đao bị chặn lại trong nháy mắt, không có cách nào mà động đậy. Thân thể của Lục Khiêm cứng đờ, pháp lực cũng vận chuyển một cách trì trệ. Dưới băng hàn cực độ, dường như ngay cả tư duy cũng có thể bị đông cứng. Hỏng bét, trong lòng của Lục Khiêm xuất hiện một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chương 406, tà lực sụp đổ, giáp đạo hạnh. Lực lượng này chỉ sợ lại là đan kiếp. Hôm nay toàn bộ cao thủ của đan kiếp đều bị điều động sao? Mình làm sao mà xui xẻo vậy chứ, lần nào cũng gặp phải cái loại chuyện xấu này. Người khác đột phá, ai cũng là tàn sát bốn phương tại chỗ, thần cản giết thần. Mình thì hay rồi, liên tiếp đụng phải hai cao thủ. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm cầu thông với Diễm Trung Tiên trong nội tâm. Có thể chạy không? Diễm Trung Tiên rất lâu sau mới truyền lời ra. Có thể chạy, nhưng có thể hoàn chỉnh mà thoát thân hay không thì khó nói. Nhục thân và âm thần dù sao phải để lại một thứ, chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Hàn khí đen kịch hình thành mây đen bao trùm phạm vi trăm dặm, dạng vật đông cứng, dường như ngay cả thời gian cũng muốn ngừng trôi. Tiểu tử Lục Kim, ngươi cũng phải chết. Ngũ quan của tà lực mơ hồ, máu me đầy mặt, hai mắt là hai cái lỗ trống không, trong mắt đã bị đào lên. Một bên điên cuồng cười, một bên máu me đầy miệng. Tuổi của ngươi vẫn còn rất trẻ. Tà lực cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó một thời gian, tà lực đã sớm phát hiện ở nơi xa dường như có ai đó đang tới. Mặc dù đã bị thương nhưng mà cảm ứng trong quá khứ vẫn còn, phát hiện còn sớm hơn Lục Kim một lúc. Dù sao, mình không có sống được thì chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Lúc này trong lòng bàn tay của Lục Kim xuất hiện một đạo phù lục, quả diễm từ cánh tay lan tràn đến toàn thân. Muốn trốn sao? Tà lực vận chuyển pháp lực. Cát đá dạt ra, cánh tay đen kịch phá đất mà bay lên, bắt lấy mắt cá chân của Lục Khiêm. Kim khí lóe lên, cánh tay đen kịch đã bị chặt đứt. Tà lực vẫn còn muốn chuẩn bị chiêu tiếp theo, lại là một bàn tay khổng lồ đánh xuống. Lục Khiêm há mồm phun ra một cái, hoàn tuyền nại hạ thần quang, giống như giao long dữ tợn, mang theo cái lực trấn áp và tái tạo bay ra. Quang Tuyên Nại Hà Thần Quang, cảnh giới đạo cơ bao trùm phạm vi 10 dặm, giống như là mây vàng, lại giống như Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cánh tay khổng lồ đi qua đám mây, lúc này đã bị trấn áp. Thời gian mấy hơi thở trì hoãn, bỏ lỡ thời gian trốn chạy tốt nhất. Hư không bên cạnh của Lục Khiêm vỡ ra một khe hở. Trong khe hở chậm rãi xuất hiện một thân ảnh đen kịch. Bóng người mơ hồ, thần bí vô cùng. Khí thế quyền diệu khó giải thích, quanh quẩn tứ phương. Một cánh tay trắng toát đã đập vào mi mắt, lại khoác lên trên vai của Lục Khiêm. Nhìn thấy cảnh này, Ta Lực du sướng cười to, giễu cợt nói: "Lục Khiêm, ngươi cũng có ngày hôm nay, không phải là ngươi thích giết người sao? Bây giờ ai có thể cứu được ngươi đây?" Ta Lực là người có thù tất báo, trong lòng của gã nhớ rất rõ cái chuyện Lục Khiêm ly gián gã và phủ chủ. Chính vì cái chuyện này, gã và Lục Khiêm mới nảy sinh xích mích. Một tên thủ hạ chết đi, thù hằn chẳng có tính là gì, nhưng mình đã bị mất mặt mũi mới là chuyện đại sự. Vốn tưởng rằng Lục Khiêm sắp xong đời, những chuyện xảy ra tiếp theo thiếu chút nữa khiến cho gã há hốc mồm kinh ngạc. Bái kiến sư tôn. Lục Khiêm nhìn thấy một lần nữa, trước mắt là một đạo nhân trung niên tóc trắng, lông mì trắng nốt. Lúc này hắn lui ra sau một bước thở dài hành lễ. Hóa ra người này chính là Thái U. Lục Khiêm một đường chạy trốn, vậy mà lại lạc vào khu vực của Thái U phụ trách. Điều này, mặt mũi của Tà Lực tràn đầy vẻ không có dám tin, trong lòng có một loại cảm giác hoang đường bất đắc dĩ. Người này thiếu chút nữa là sụp đổ. Tiểu tử này tu vi kém cỏi như vậy, mà sao lại có nhiều hậu trường giấy? Ngàn tính vạn tính, không có tính được người tới, vậy mà vẫn lại là người bên phe Lục Khiêm. Lúc này, linh quang trong lòng của Tà Lực lóe lên, người này chính là nội ứng. Không được, gã muốn truyền tin tức này cho phủ chủ. Tà Lực cắn đầu lưỡi, thiêu đốt sinh cơ cuối cùng. Chiêu này vừa ra cũng có nghĩa là gã phải chết. Vốn muốn cho Lục Khiêm một đòn hung ác, thế nhưng hiện tại chỉ có thể dùng để truyền tin tức. Không có đợi Tà Lực ra tay, ánh mắt của Thái U nhìn sang. Một chỉ điểm ra, Tà Lực ngay lập tức hóa thành tượng băng. Gã trái lại không có kinh ngạc thân phận của Lục Khiêm, dù sao trước đó cũng đã biết rồi. Người lừa gạt học trò cưng của ta chạy mất, phải chịu tội gì đây? Xích Âm không có nói với Thái U chuyện của Lục Khiêm, nhưng mà Thái U là lão yêu quái, sống hơn cả ngàn năm, sao có thể không nhìn thấy vấn đề giữa hai người? Sao có thể nói là lừa gạt được chứ? Người ta tình nguyện mà. Lục Khiêm xấu hổ cười nói. May là Thái U chân nhân tính tình tốt, nếu không sợ rằng một tay của lão đã có thể chưởng mình chết tươi rồi. Thái U thăm dò Lục Khiêm trên dưới một lần rồi mới cười nói: "Đạo hạnh không cạn, thế mà là xong đạo cơ đấy sao? Mới vừa đột phá, sao lại có đạo này được? Đạo cơ pháp thể của ngươi là gì?" Lục Khiêm không có nói gì, bên ngoài cơ thể hiện ra pháp thể, thế giới trong phạm vi dài dặm bỗng nhiên đen kịt. Hoàng Tuyền Thánh Hà không biết chảy xuôi từ chỗ nào. Giao Long nằm xuống trên Hoàng Tuyền, thân thể và dòng sông có kích thước không khác nhau lắm. Hai con mắt như đang khép hờ. Trong lúc đóng mở, mơ hồ của thần quang lấp lóe. Chương 407 Cầu không chi pháp, tích kiếp chi bí. Tốt, đúng là pháp môn quan tưởng độ. Thái U càng cảm thấy hứng thú. Chẳng trách vừa đột phá đã có đạo hạnh 60 năm. Đạo hạnh 60 năm? Lục Khiêm hơi thắc mắc hỏi. Nhưng mà cũng không thưởng thức tu hành, đại môn phái, dạy dỗ đều sẽ có bài tập chuyên môn thưởng thức. Người không biết sao? Sau đó Thái U chậm rãi giải thích. Người ta nói lão yêu ngàn năm, pháp lực vô biên bình thường dùng để so sánh, pháp lực vô biên bình thường dùng để so sánh pháp lực cảnh giới đạo cơ trở lên. Cường giả đạo cơ có cường độ pháp thuật quyết định bởi số lượng và chất lượng pháp lực. Lấy đạo cơ bình thường dưới trạng thái lý tưởng, một ngày tu luyện 3 lần, lấy được pháp lực làm tiêu chuẩn của đạo hạnh một ngày. Một năm đạo hạnh chính là tu luyện pháp lực 365 ngày. Cái này không có liên quan đến tuổi thọ, cao thủ đạo cơ có thể sống ngàn năm, đồng thời mỗi lần mà tu hành đạt tới hiệu quả tốt nhất. đa tạ sư tôn đã chỉ bảo. Lục Khiêm chắp tay nói, không có gì, ngươi cũng là đệ tử của lão phu. Thái U khoát tay ra vẻ không cần đa lễ. Sau đó lão nhìn sang Tà Lực đang đóng băng nói, nơi này không có nên ở lâu, cứ về trước rồi hãy nói. Ngươi có trở về không? Lục Khiêm nhìn linh quang pháp luật ở ngoài ngàn dặm và pháp lực biển cả làm cho người ta nghẹt thở mới nói, đồ đệ cũng nên trở về rồi. Nơi này quá là nguy hiểm, chờ bao giờ an toàn hơn một chút thì trở lại. Thái U xé rách không gian bước vào trong đó. Lục Khiêm nhấc cái tượng băng Tà Lực lên, sau đó vội vàng đi theo. Một cảm giác trời quay đất cuồng truyền đến. Chờ cho đến khi mở mắt ra, trước mắt đã là Bạch Thủ Sơn. Thái U chân nhân ngồi trên vách núi, trong vết nứt trước mặt có một tròng mắt màu vàng. Tròng mắt có kích thước như mắt người bình thường, bắn ra ánh sáng ngàn trượng. Vết nứt đóng lại, tròng mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Thái U chân nhân có một chút bất đắc dĩ, dường như không có bất cứ biện pháp nào với tròng mắt này. Người lấy vật đó làm gì? Thái U nhìn về phía tượng băng. Ta xem có thể dụ ra một vài thứ hay không? Lão phù đã thử rồi, bên trong cơ thể của bọn họ đều có một đạo cấm chế, tiếp nhận thuật su hồn hoặc là các pháp thuật nhìn trộm ký ức, cấm chế sẽ tự động tiêu hủy. Những cách khác uổng công phí sức. Lời nói đơn giản như vậy, bí mật của Minh Phủ sớm đã bị người khác biết rồi. Ta cứ thử một lần xem. Pháp thuật không có cách nào tới tay, vật thì có thể động tay động chân ở tâm niệm. Lúc này ở chân trời có một đạo quang đang bay tới. Một hồng y nữ tử dáng người yểu điệu hạ xuống đất. Lục Khiêm, sao mà ngươi đến đây? Độn quang màu trắng bay tới từ chân trời. Một hồng y nữ tử hạ xuống, nữ tử có cái cổ trắng như tuyết, đồng tử linh động, nàng chính là Xích Âm. Lục Khiêm, sao? Ngươi ở đây? Miệng nhỏ của Xích Âm khẽ nhếch lên, vô cùng kinh ngạc. Trên đường gặp phải sư tôn cho nên thuận tiện tới thăm. Lục Khiêm nói đại khái những cái chuyện đã xảy ra. Xem ra lần này cao thủ đang kiếp hành động rất nhanh chóng. Ngay cả hạch tâm đệ tử như Xích Âm cũng không có nhận được tin tức. Sớm chuẩn bị như vậy cũng tốt, ít nhất là tổn thất không có nặng nề như vậy. Phần lớn gia sản đã bị hủy dưới một kích kiếm khí kia. Chỉ còn lại không có đến trăm vạn gia sản bên trong Huyền Kim kiếm nang mà thôi. Thì ra là vậy sao? Ta còn tưởng là ngươi chọc tức sư phụ, muốn chết cơ đấy. Xích Âm che miệng cười khẽ. Hai người nói chuyện phím vài câu. Thái U chân nhân ho khan vài tiếng, Xích Âm giật mình thỉnh an sư phụ. Sư phụ, tế phẩm năm nay đã chuẩn bị xong xuôi, tháng sau có thể mở mùa đông được rồi. Ờ, ta đã biết rồi. Thái U tiến lên điểm một chỉ vào tượng băng. Tượng băng dở dụng, Tà Lực lộ ra. Giao phục hoàng tuyền đồ hiển hóa, hắc giác giao long quanh quẩn một tầng hoàng quang, kiểu dáng xa y như bên ngoài thân. Hoàng quang lộn xộn, nước sông mãnh liệt. Không có đợi Tà Lực kêu thành tiếng, một cổ ma ý trấn áp ẩn chứa lạnh lẽo đã tới. Tà Lực bị dây khốn sâu bên trong của nước sông giao phục hoàng tuyền đồ, trên đó còn có một con giao long áp chế. Tất cả công kích trong phạm vi giao phục hoàng tuyền đồ đều đã bị hoàng tuyền nại hạ thần quang trấn áp làm cho tan rã. Đây là trường lực trấn áp của giao phục hoàng tuyền đồ. Từ khi giao long mọc ra sừng nhọn kết hợp với lực trấn áp của hoàng tuyền nại hạ thần quang, dường như có thể trấn áp hoàng tuyền, trấn áp thần ma. Bên ngoài thân thể của giao long quanh quẩn gấm vàng sa chính là pháp lực. Phàm là sự vật bên trong đều bị áp chế đến suy yếu. Ngay cả hoàng tuyền cũng có thể áp chế, huống chi là sự vật bình thường. Nhìn sang Tà Lực, ở chỗ sâu trong hoàng tuyền không ngừng bị dòng nước cọ rửa. Con người của độc giác giao long nhìn vào trong hư không, dường như chỉ muốn hỏi có thể ăn người này hay không. Một giây sau, ánh mắt trở nên thanh minh, hóa ra là Lục Khiêm tiếp quản ý thức của giao long rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 43 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.